Tổng tài bá đạo chiều vợ yêu. Chương 158. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu tiên Mạc Tây Quyết thấy Ngôn Tiểu Nặc khóc như vậy. Anh xử lý xong việc của Toàn Cơ, liền vội vàng quay trở về căn biệt thự, thì phát hiện ra cô không ở nhà. Nếu không phải cô đi chiếc xe Lamborghini mà anh tặng đến bệnh viện, thì anh sẽ không biết rằng cô đến bệnh viện. Phản ứng đầu tiên của Mạc Tây Quyết là nghĩ cô bị ốm. Anh ôm chặt lấy cô, đôi tay vuốt lên mái tóc cô, giọng nói trầm xuống nhưng kèm theo sự nhẹ nhàng. Anh mang một đội ngũ bác sĩ tới, có bệnh gì đều có cách hết. Ngôn Tiểu Nặc đột nhiên ngước đầu lên, trên gương mặt trẻ trung vẫn còn những giọt nước mắt, nhưng đôi mắt của cô sáng lên. Đội ngũ bác sĩ, Mạc Tây Quyết đáp lại một câu rồi giơ tay ra hiệu. Mấy vị bác sĩ mặc một bộ đồ trắng bước ra từ trong chiếc xe màu đen sang trọng. Các người mau đi cùng tôi, Ngôn Tiểu Nặc nói với mấy vị bác sĩ. Mấy vị bác sĩ đi cùng Ngôn Tiểu Nặc vào trong phòng cấp cứu. Vì Ngôn Tiểu Nặc chạy bước đi khá nhanh, khi mấy bác sĩ chạy đến nơi thì thở hổn hển. Người cậu và mợ không biết đang bàn chuyện gì ở ngoài cửa phòng cấp cứu. Di Lữ đứng sau họ và lắc đầu với Ngôn Tiểu Nặc. Ngôn Tiểu Nặc không thèm nhìn người cậu và mợ của cô, nói với mấy vị bác sĩ phía sau, mời mọi người đi vào cứu người. Vâng, cô Ngôn. Vị bác sĩ đứng trên đầu lập tức đẩy cánh cửa ra rồi bước vào. Các người là ai? Chủ nhiệm cấp cứu bỗng chốc nhìn thấy có rất nhiều bác sĩ lạ như vậy, sắc mặt toi vào. Vị người nhà của nạn nhân này, cô năm lần bảy lượt gây sự ở bệnh viện của chúng tôi, rốt cuộc cô đang nghĩ gì vậy? Tôi không có tâm trạng nói nhiều với ông, tôi phải cứu người. Ngôn Tiểu Nặc không buồn tổn lời với hạng người này, giơ tay ra hiệu. Các vị bác sĩ chỉ nghe lệnh của Ngôn Tiểu Nặc, lập tức đẩy cánh cửa phòng cấp cứu ra. Các bác sĩ đang bận rộn cấp cứu bên trong nhìn thấy tự nhiên nhiều bác sĩ như vậy bị giật mình một phen. Cô đừng có mà quá đáng. Chủ nhiệm tức giận dữ dội. Tôi sẽ báo cảnh sát. Ông cứ to gan mà báo đi. Để tôi xem. Ai dám tới đây? Bóng hình cao lớn của Mạc Tây Quyết xuất hiện trong hành lang. Phía sau còn có quản gia Duy Đức và mấy người vệ sĩ. Mấy y tá và phụ nữ nhìn thấy Mạc Tây Quyết liền thốt lên, cứng người nhìn chằm chằm vào Mạc Tây Quyết, đua nhau lấy điện thoại ra để chụp ảnh, đưa hết những người phiền toái này ra ngoài. Mạc Tây Quyết bảo vệ Ngôn Tiểu Nặc, sắc mặt lạnh lùng nói với quản gia Duy Đức. Quản gia Duy Đức lập tức dân theo vài người vệ sĩ đi chấp hành mệnh lệnh của Mạc Tây Quyết. Anh là ai? Dường như cơn tức giận của chủ nhiệm vẫn chưa nguôi, lớn tiếng với Mạc Tây Quyết. Đây là khoa cấp cứu, anh biết tôi là ai chứ? Thân hình 1m9 của Mạc Tây Quyết cao hơn hẳn vị chủ nhiệm một cái đầu, đôi mắt đen hơi khép lại. Một luồng không khí lạnh đột ngột ập tới, chủ nhiệm đột nhiên cảm thấy da đầu tê tê. Vị này là tổng giám đốc của tập đoàn Đế Quốc, ông Mạc Tây Quyết. Lúc này Ngôn Ngọc Thanh mới phản ứng kịp, vội vàng nói với vị chủ nhiệm đang đứng ngây người. Mạc Tây Quyết, không, Tổng Giám Đốc Mạc. Dáng vẻ giận dữ vừa rồi của chủ nhiệm đột nhiên trở nên sợ hãi phát run. Ông Dender này để tôi đi gọi lãnh đạo của tôi đến đón tiếp ạ. Chủ nhiệm nói xong liền mau chóng rời khỏi bộ phận của mình. Mạc Tây Quyết nói lạnh nhạt. Ông Ngôn, người bên trong là thế nào với ông? Là mẹ của tôi. Ngôn Ngọc Thanh không ngờ Mạc Tây Quyết lại hỏi điều này, chỉ có thể ngoan ngoãn trả lời. Trong ánh mắt của Mạc Tây Quyết đột nhiên có chút lạnh lùng hiện lên. Biểu cảm xa lạ của anh kèm theo sự lạnh lùng. Giờ không còn sớm, ông Ngôn trở về nhà nghỉ ngơi trước đi. Ngôn Ngọc Thanh đứng sững người ra. Nhưng mẹ tôi vẫn đang trong cơn hôn mê. Thân là con, sao có thể không ở đây tận hiểu được? Đúng vậy, Tổng Giám Đốc Mạc, chúng tôi đều rất lo lắng cho mẹ. Lý Tịnh cũng vội vàng nói theo. Ngôn Tiểu Nặc đối với những lời kinh tởm của họ không ý kiến gì. Chỉ ngồi trên ghế, không biết cô đang nghĩ gì. Các người đã không chịu đi như vậy thì tôi đành phải mời các người rời khỏi đây. Ánh mắt của Mạc Tây Quyết lạnh như lưỡi dao sắc. Vài vệ sĩ đã bắt đầu bước về phía Ngôn Ngọc Thanh và Lý Tĩnh. Đừng, đừng, chúng tôi đi ngay đây. Ngôn Ngọc Thanh không dám nói thêm gì nữa. Đành phải không cam lòng rời đi. Phong tỏa nơi này lại. Không ai được phép ra vào nơi này. Giọng của Mạc Tây Quyết lạnh lùng ra lệnh cho vệ sĩ. Vệ sĩ lập tức chấp hành mệnh lệnh. Ngôn Tiểu Nặc vẫn đang ngồi thất thân trên ghế. Anh đã đuổi họ đi rồi. Em có thấy yên tĩnh hơn không? Mạc Tây Quyết nhìn vào chiếc kẹp tóc đáng yêu của cô và nói. Ngôn Tiểu Nặc ngước đầu lên. Đôi mắt sâu thẳm đẹp như ngọc của cô bắt gặp phải ánh mắt đen của anh rồi nhẹ nhàng lắc đầu. Cảm ơn anh, Mạc Tây Quyết, đã xảy ra chuyện gì vậy? Đôi tay của Mạc Tây Quyết vuốt lên mái tóc của cô. Ngôn Tiểu Nặc nói hết những chuyện vừa xảy ra cho Mạc Tây Quyết nghe. Em rất thân với bà ngoại. Mạc Tây Quyết nghe xong thì có một kết luận như vậy. Đúng vậy, lúc nhỏ, bà ngoại rất thương em. Biểu cảm của Ngôn Tiểu Nặc có một sự dịu dàng khác biệt. Vì vậy bà không được có chuyện. Nhất quyết không được. Ngôn Tiểu Nặc nói tới lời cuối cùng. Giọng nói lại bị trở nên kích động. Mạc Tây Quyết không nói gì. Chỉ nhìn cô. Hóa ra cô là người có tình có nghĩa như vậy. Người khác đối tốt với cô. Cô sẽ hết lòng đền đáp lại. Ngôn Tiểu Nặc sững người. Anh nói sẽ tốt với cô. Đây là lời hứa sao? Cách chương.